Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, không bình thường cung điện. Suy nghĩ tỉ tỉ sao? Tiêu Gom góc qua đầu nhỏ, nhìn chằm chằm Vương Bân ánh mắt, diễu cật nói, có thể không muốn sao? Vương Bân mặt mo một hồng, không có trách cứ Tiêu diễu cợt, ngược lại là con ngươi tỏa sáng. Trên mặt lộ ra hạnh phúc sắc thái. Chân tình tại cái này một khắc bộc lộ. Không chỉ có là Thúy. Lân Nhi cùng Tử Y hắn đều suy nghĩ a. Nhưng bây giờ, những người này đều không ở bên cạnh hắn. Tiểu Quy, người thủ hạ, liền không thể chính xác tra tìm đến ta muốn tìm người sao? Chủ nhân, không phải chúng ta không nghĩ tận lực. Chỉ là ngài biết, ta những thám tử kia, đều chỉ là một chút tiểu yêu thú. Bọn họ nhưng không có cái gì nghịch thiên thần thông. Có thể nghe lời ra ngoài tìm người cũng rất không tệ. Mà còn, bọn họ muốn cùng ta liên hệ. Cũng cần cùng ta giữ vững tại nhất định khoảng cách. Tiểu Quy giải thích lên. Mấy ngày nay chúng ta nhanh chóng chạy đi. Ngay từ đầu những cái kia tiểu yêu thú. Đã sớm rời đi cùng ta truyền tin phạm vi. Ta cũng là tại di động quá trình bên trong. Không ngừng thả ra tin tức. Nhượng những yêu thú khác đi theo truy xét mà thôi. Vương Bân cau mày, tâm nói Tiểu Quy nói có lý. Có thể ở không ngừng đang di động, đi câu thông những cái kia tiểu yêu thú. Chắc hẳn Tiểu Quy cũng hạ rất lớn công phu. Vậy ngươi tiếp tục đi. Chủ nhân, ở chỗ này, không có yêu thú. Cái gì? Nếu như nơi này có cái bàn, Vương Bân nhất định sẽ hất bàn. Người mẹ nó đang đùa ta đúng không? Chủ nhân an tâm chớ vội. Yêu thú nói. Nơi này kỳ thật vẫn có. Vậy ngươi mới vừa lại là gì nói như vậy? Vương Bân cau mày. Mặc dù biết Tiểu Quy nói. Rất nhiều đều không có dinh dưỡng. Nhưng bây giờ. Cũng không phải là nói giỡn thời điểm đi. Hắn thật muốn chửi mẹ. Tới chỗ này quỷ mê cung danh giới khu vực. Bề ngoài giống như thật không phải một kiện chính xác sự tình. Chủ nhân. Nơi này ngẫu nhiên sẽ có yêu thú đi ngang qua, nhưng cũng sẽ không ngốc quá lâu. Nơi này, có để cho chúng ta yêu thú ghét cảm giác. Tiểu Quy lúc nói chuyện, Ngân Giao cũng gật đầu. Tại Vương Bân trong thức hải giúp một chút nói chuyện, chủ nhân. Tiểu Quy nói là thật, ta cũng có rất chán ghét cảm giác. Khu vực này yêu thú, đã không thể xưng là yêu thú. Tiểu Quy tiếp tục nói ra, các vị phát hiện sao? Nơi này linh lực mặc dù dư thừa nồng nặc, nhưng trong đó, lại tràn ngập một loại âm trầm cảm giác. Mặc dù có lôi hỏa các loại, chờ, dương tính linh khí, nhưng cảm nhận được lại là dâm mát. Đám người gật đầu, bọn họ cũng cảm nhận được. Nơi này, đối, đúng, bọn họ tới nói là một cái tu luyện thiên đường. Nhưng cùng lúc, cũng đúng một chỗ tràn đầy nguy hiểm địa ngục. Cái này dày đặc lạnh ý. Là từ quỷ vực mê cung chỗ ấy tiết lộ ra tới. Trường kỳ tại cái này quỷ mê cung âm khí phía dưới tu hành. Chúng ta yêu thú có rất lớn tỷ lệ bị hắc hóa. Cũng liền là mất lý trí. Như thế vừa đến, cho dù ta thực lực xa xa cao hơn đen hóa yêu thú. Cũng không có khả năng mệnh lệnh mất lý trí bọn họ làm việc cho ta. Tiểu Quy sắc mặt trầm trọng, rất là nghiêm túc, huống chi. Ở chỗ này, có thể không chỉ có chỉ là một chút mất lý trí cấp thấp quái thú. Có một chút cường đại yêu thú, nhẫn nhịn được âm khí xâm nhập. Quanh năm suốt tháng ở chỗ này khổng lồ linh lực bồi bổ dưới. Thậm chí có không kém ở hiện tại ta và tiểu giao tu vi. Nga, cũng liền là nói, nơi này nguy hiểm trùng điệp lạc. Vương Bân khóe miệng khẽ nhếch, hắn một mực đều có như vậy một cái phán đoán. Càng là nguy hiểm địa phương, liền càng có cơ duyên. Cho dù là địa ngục, cũng giống như thế. Bị Tiểu Quy vừa nói như thế, hắn ngược lại cảm thấy nơi này là thiên đường. Toàn viên nghỉ dưỡng sức, hết thảy hôm nay lại nói. Vương Bân bá khí mở miệng nói ra, Tiểu Quy muốn nói lại thôi. Hắn còn có nói còn chưa dứt lời, nhưng bây giờ, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng. Tiêu Hưng phấn giơ tay lên, nói, a, lại có thịt nướng ăn. Ngoặc kép. Tại hư lôi bí cảnh nơi nào đó không trung, tầng mây trong, vậy mà trống rỗng mà đứng lấy một tòa hoàng cung, như đằng vân giá vụ, mờ mịt tuyệt luân, cung nội hết thảy, cho dù là đại lục bên trên rất là xa hoa cung điện, cũng khó có thể cùng nơi này so sánh, hoặc có lẽ là, căn bản không thể so, an toàn không phải một cái cấp độ, duy nhất có thể cùng cung điện này sánh ngang, lại là lôi linh không gian tòa cung điện kia, cả hai rất tương tự, vậy mà đều là linh lực hóa thành thực chất mà tạo ra tới cung điện. Nhưng dù là chỉ là linh lực kiến tạo, cũng một điểm cũng không đơn giản. Này hoa văn phức tạp cùng đồ án, khắp nơi đều là, cũng không biết là cái nào quỷ phủ thần công thợ thủ công, có thể làm đến loại này cấp độ. Tại cái này hoa lệ cung điện trong, giờ phút này, đang tại tiến hành một trận yến hội, một trận tại người khác nhìn đến xa hoa vô cùng yến hội. Thế nhưng là cái này yến hội mục đích, kỳ thật chỉ là đơn thuần là lấy lòng một vị nào đó mới tới không lâu người mà cử hành. Mịt mờ tiên âm truyền tới, đủ mọi màu sắc tia sáng, tại rộng lớn quảng trường bên trên vung vẩy lên, xen lẫn ra huyễn thải chói mắt nghê hồng. Nhưng nhìn kỹ lại, có thể nhìn thấy nghê hồng bên trong có đủ loại linh khí đang lăng không vũ động, mà này ngũ thải tân phân màu tay áo thì là một cái này cái linh khí phát ra quang hoa, giống như mỹ lệ tấm lụa, theo lấy linh khí mà chậm rãi huy động. Những cái này linh khí, không đồng nhất mà cùng, có trống đồng, có cổ, có đao, có kiếm, có sách, có hạt châu, bọn họ đều là thường ngày có thể gặp đồ vật, bình thường, nhưng lại tản ra chói mắt quang hoa, mặc dù bản thể bất đồng, nhưng bọn họ động tác lại nhất trí lạ thường. Tại êm tai tiên âm phía dưới, bọn họ lúc nhanh lúc chậm, phối hợp với nhau, lại xen lẫn ra mỹ lệ một màn, giống như là ở vũ điệu, lại như là vừa ra võ đài kịch. Mà ở quảng trường cách đó không xa, lại trống rỗng cao vút một cái vương tọa, kim quang lóng lánh, phía trên khảm nạm châu báu vô số. Có thể ngồi ở vương tọa phía trên người, thưởng thức phía dưới cái này một màn người, chắc hẳn thân phận cao quý phi phàm. Giờ phút này, một người dáng dấp tuyệt mỹ nữ tử, chính lười biếng nằm tại vương tọa phía trên, một tay chống đỡ bên mặt, hai đầu trắng bóng đôi chân dài gác ở vương tọa đỡ trên tay. Nàng thân thượng y phục rất là rộng rãi, lộ ra thâm thúy sự nghiệp tuyến. Này nghịch ngợm hai cái đại bạch thỏ cũng mau nhảy ra tới. Người này ngược lại tốt, người người đều hâm mộ không thôi vương tọa, nàng vậy mà như thế tùy ý, mà nhìn nàng bộ dáng, hoàn toàn không có nửa điểm tự giác, có phần xem thường, mà sự thực trên, cũng không người sẽ đi nói nàng cái gì, bởi vì, giờ phút này nàng liền là nơi này vai chính, tại nàng hai bên, có bốn vị mỹ lệ tỷ nữ, cái này phóng tới bên ngoài, cho dù là vương bân cái này vô cùng soi mói người, cũng sẽ nổi cơn điên nói ra 90 phân trở lên, nhất định phải lấy về nhà làm vợ. Mà giờ phút này bốn vị mỹ nhân chỉ là vương tọa trên mỹ nữ kia người hầu thôi. Một cái cầm vô cùng chân quý linh quả chậm rãi đưa vào mỹ nữ kia trong miệng, một cái đang giúp mỹ nữ bóp chân, một cái đang giúp mỹ nữ đấm lưng, một cái đang giúp mỹ nữ quạt gió. Nhìn đến ra bốn người này đều rất dụng tâm. Đối, đúng, mỹ nữ kia cũng rất là kính sợ. Này lười biếng mỹ nữ, kỳ thật là mấy ngày nay mới đi tới tòa cung điện này. Nhưng từ khi nàng vừa đến, nơi này liền biến thành nàng tư nhân cung điện. Nơi này tất cả mọi thứ đều là thuộc về mỹ nữ này. Mà các nàng những tỷ nữ này người hầu cũng đều cam tâm tình nguyện hầu hạ nàng tả hữu. Dù là nàng ý nghĩ thật có chút ít khác hẳn với người thường, nhưng cũng do đó nhượng các nàng rất là sung sướng. Làm tỷ nữ có thể gặp được đến dạng này nữ vương thật vô cùng không tệ. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.